Nữ Thứ Vương, chương 42, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thi đầu vừa đến, trong ngoài cống viện đều đã bị khóa. Cấm quân đem cống viện tầng tầng lớp lớp vây quanh, cấm người không phận sự tới gần. Theo tiếng chuông vang lên, chi cống cử tự mình thắp chuông hương chi. Khói xanh bốc lên, trong cống viện truyền đến lệnh hạ. Giờ thi bắt đầu, kỳ thi tổng cộng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này sĩ tử tham gia thi không được rời khỏi cống viện nửa bước. Thẳng đến khi thi, luận, sách, gián kinh 4 trận thi toàn bộ hoàn tất, cống viện mở cửa mới có thể rời đi. Đề thi do hai vị chủ trì cống cử để trong phong thư đã được niêm phong. Đem đề thi dùng chữ lớn viết lại phân phát cho các quan viên phụ trách các phòng thi. Trong thời gian thi có người tuần tra, giám khảo nghỉ ngơi trong phòng thay phiên nhau quan sát. So với những người cống cử đang thi ở trong cái lạnh, giám khảo lại được đốt chậu than để sưởi ấm. Nếu bệ hạ phái ta và ngươi cùng phụ trách cống cử lần này, chúng ta nên cẩn thận chớ phụ thánh ân mới tốt. Hạ quan kính tân thành ý, cùng với Duy Đồng Bình Chương sự. Đồng Bình Chương chắp hai tay, nghiêng đầu nhìn Lữ Duy mỉm cười nói: "Lão phu nhớ rõ, chủ tử ở Lữ Nội Hàn là Lục Vương đúng không? Mà người mà bản quan phụ tá chính là bệ hạ, cùng điện hạ, hạ quan không chỉ là thần tử của bệ hạ, mà còn là thần tử của thái tử với bách quan." Dứt lời, Lữ Duy ngẩng đầu, chỉ là hạ quan có thêm một thân phận do bệ hạ khâm điểm, chính là chi sư của Lục Vương. Đồng Bình Chương nghe xong chợt cười to, chỉ vào Lữ Duy nói: "Giảo hoạt." 3 ngày sau, cống viện truyền đến một tiếng chuông. Trận thi cuối cùng kết thúc, giám khảo các phòng thi đem bài thi dán tên thu hồi. Sau khi niêm phong được mở, người phụ trách cống cử hạ lệnh lấy chìa khóa mở cửa. Cửa cống viện liền được cấm quân mở ra. Lúc này đã là hoàng hôn, các xe ngựa của các phủ đều tề tựu ở cửa cống viện. Người trong cống viên đi ra có người vui cũng có người buồn. Năm nay cũng quá khó, xem ra lại phải đợi 3 năm tiếp theo. Lương Văn Bác từ trong đám người nhộn nhịp đi ra, đuổi theo một cống viên lớn tuổi hơn một chút, hô hào giữ lại nói: "Các hạ lưu bước." Cống viên quay đầu lại, có chút buồn bực, không biết huynh đài gọi ta là vì chuyện gì. Lương Văn Bác tiến lên, tự báo ra môn: "Mỗ họ Lương, danh Văn Bác, tự là Hoàng Văn, từ Giang Lăng đến." Giang Lăng, thì ra là Lương Giải Nguyên, ngưỡng mộ đã lâu. Cống viên họ Hàn, danh Đồng, tự là Cảnh Minh, nhân sĩ từ Tấn Dương đến. Mỗ quan sát thấy Cảnh Minh huynh thiên đình đầy đủ, tài trắng bạch, đây là biểu hiện của phúc tướng. Nói vậy lần này thi Xuân Điền nhất định có thể tên đề bảng kim. Mỗ xưa nay vui vẻ kết giao với thức sĩ, không biết Cảnh Minh huynh ý như thế nào. Đối với việc Giải Nguyên đột nhiên đến gần, Hàn Đồng vẫn chưa có biểu hiện chán ghét, nhưng cũng không có quá mức cao hứng. Cười khẽ nói: "So với tướng mạo, Hoàng Văn huynh mới là người có phúc. Nói vậy sau này điện thí nhất định có thể được bệ hạ coi trọng." Thanh Vân thẳng lên, chợt chắp tay có ý muốn rời khỏi nói: "Nhưng mục đích không giống. Ngươi và ta nhất định sẽ không đứng ở một đường. Cảnh Minh huynh còn chưa nhập quan vì sao lại thấy được? Tại sao lại khẳng định như vậy?" Hàn Đồng cúi đầu cười yếu ớt. Trực giác, Lương Văn Bác liền theo đó nở nụ cười. "Vậy mỗ phải chờ mong trực giác này của Cảnh Minh huynh. Cho phép ta chờ sao? Chỉ mong đi." "Vậy chúc Cảnh Minh huynh thi tiến sĩ được đứng thứ nhất." Phù Diêu thẳng tắp 9 vạn dặm, cách đó không xa là một chiếc xe ngựa từ đại nội đi ra. Xe ngựa dừng lại ở cửa cống viện. Sau đó trong xe cuốn rèm lên. Nam tử trung niên đội khăn tay mềm mặc cẩm bào nhìn đám người ngoài cửa sổ xe. Hỏi lão hòa thượng ngồi đối diện: "Trưởng lão xem hai người này thế nào?" Chư sinh từ cống viện đi ra, duy chỉ có hai người này là thong dong nhất. Thong dong chính là tự tin. Nói vậy hai người này nhất định có cơ hội vào điện thí. Lão hòa thượng gật đầu: "Tương lai sẽ là phụ tá của đại vị. Từ nay về sau hai người sẽ chỉ có một." Nam tử cẩm bào kinh ngạc, phỏng đoán hỏi: "Một người là người của thái tử, một người là người của Triệu Vương, Ý của trưởng lão là nói, thiên tử trong tương lai sẽ là một trong thái tử và triệu vương. Nam tử liền lần nữa thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn hai người xa xa, không phân biệt được trên dưới. Vì thế buông rèm xuống nhìn chăm chú vào lão hòa thượng. Có thể mời trưởng lão chỉ điểm, đến tột cùng sẽ là người nào? Phàm đều có tướng, đều là hư vọng. Lão hòa thượng nhắm mắt, thu hai tay lại, không trả lời. Đối với những người chỉ nhận được một nửa điểm ý, càng không thể không làm cho trái tim nóng như lửa đốt. Nhi tử đích xuất của thái tổ chỉ còn lại ta và bệ hạ. Ta có thể sống sót đến nay mà lấy được tin tưởng của bệ hạ không chỉ bởi vì ta là người ủng hộ Tề Vương. Quan trọng hơn ở một điểm chính là dưới gối ta chỉ có một nữ nhân. Không có con cháu kế thừa. Ta coi nữ nhân này như là chân bảo. Nàng là mạng của ta. Lão hòa thượng vẫn nhắm mắt lại. Ra vẻ huyền ảo. Hết thảy đều có cách làm. Như mộng ảo như bóng. Như xương cũng như điện. Nên làm như là quan. Nam tử áo gấm cau mày thật sâu. Trưởng lão, mạng này của ta liền đã nắm ở đây. Trưởng lão không chịu nhiều lời. Thành Đông Kinh ngày sau nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Lão hòa thượng thở dài một tiếng. A-di-đà Phật, mệnh là do mình tạo ra. Tương do tâm mà ra. Thế gian vạn vật đều là hóa tướng. Tâm bất động thì vạn vật đều bất động. Tâm bất biến thì vạn vật đều không thay đổi. Thí chủ lão nạp đã tận nói ở đây. Xin đưa ta về chùa đi. Long Đức khai quốc công phủ. Người có thân thể vừa tốt liền trở về Tiêu gia một chuyến. Mười mấy ngày nay ta đều ở trong vương phủ tĩnh dưỡng. Trên dinh báo cũng là chút việc vặt lông. Bất quá ta nghe người ta nói Lạc Xuyên từ trong hình bộ được thả ra. Còn được tham gia cống cử lần này. Tiêu Hiển Phù gật đầu. Khương Lạc Xuyên vốn là bị phán xử trảm sau mùa thu. Đại lý tự cùng hình bộ đều đã đóng dấu. Cũng là bệ hạ tự mình phê chuẩn. Chỉ là trước cống cử mấy ngày Sở Vương đã vào cung một lần. Tiêu Hiển Phù nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh. Sau đó liền có người thay Khương Lạc Xuyên giải oan. Hình bộ mở lại vụ án này. Sau đó sửa phán vô tội. Người đã được thả ra. Tiêu Hiển Phù nói xong. Lại nhớ tới kết quả tuyên án ngày đó. À, một người khác cũng được đặc xá ở Thượng Nguyên. Hình như đã trở thành người chịu tội chết thay. Họ Tiền, nhưng tội còn chưa truy ra rõ ràng. Bất quá hắn là người tham gia vụ án này. Thấy Tiêu Ấu Thanh ngưng thần suy nghĩ cũng không nói lời nào. Tiêu Hiển Phù lại trần chờ nói. Vương Phi và Sở Vương, có phải có ngăn cách hay không? Được rồi. Nhị thúc chỉ cần đem toàn bộ sự thật nói với ta là được. Vâng, mấy ngày sau thân thể Tiêu Ấu Thanh tiến triển tốt liền lựa một ngày có thời tiết tốt chuẩn bị ra ngoài lần nữa. Trước khi đi còn sai người chuẩn bị một hòm hậu lễ. Sở Vương thấy thế không dám đuổi theo. Chỉ ở một bên nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Đi tìm Triệu Vương cảm tạ. Sở Vương nhướng mày dại ra. Chợt lại chậm rãi hỏi. Có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần. Tiêu Ấu Thanh cự tuyệt rất nhanh. Đây là ân tình thiếp tự mình nợ. Không cần vương ra đi trả cùng. Sở Vương liền không nói thêm gì nữa. Cũng không tiến thêm một bước nữa. Tốt lắm. Hôm nay là ngày nghỉ không cần đến đại lý tự. Lát nữa tỷ tỷ trở về liền đến thư phòng tìm ta đi. Ta có việc muốn nói với tỷ tỷ. Tiêu Ấu Thanh dừng lại. Xoay người nhìn bóng lưng đang đi về phía thư phòng của Sở Vương. Đưa muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài đáp một chữ. Được, thẳng đến khi Tiêu Ấu Thanh rời đi. Tiểu Lục Tử vào thư phòng nhìn thoáng qua Sở Vương đang viết cái gì đó trên bàn. Kinh hãi nói. A Lang, cái này, người định làm gì? Sở Vương đem đồ vật đã viết xong khép lại. Kẹp ở trong sách đè lên. Bất đắc dĩ. Đây là kế sách vẹn toàn. Người thật vất vả, thiếu chút nữa cũng đã đánh cược tính mạng mới cứu lại được. Sao có thể bỏ được? Người yên tâm, nếu có thể thắng ta nhất định đoạt trở về. Nhưng nếu không thắng thì sao? Tiểu Lục Tử nói lo lắng. Vậy ít nhất, nàng cũng có thể sống sót. Sở Vương đứng dậy, cuối cùng, đã bắt đầu rồi. A-Lang như thế là muốn lật đổ thái tử trước sao? Cứ như vậy, cuối cùng vô luận là ngài hay là Triệu Vương, đại nương tử đều có thể sống sót. Nhưng mà, dựa theo tính tình đại nương tử, sống như vậy sẽ vui vẻ sao? Lời nói của Tiểu Lục Tử làm cho nàng dừng lại có chút run lên. Không đợi nàng mở miệng, Tiểu Lục Tử liền nói. Thái tử nếu ngã xuống, vậy thái tử phi điện hạ làm sao bây giờ? Sở Vương đứng ở cửa, im lặng một hồi lâu. Điện hạ gọi thần đến là, nơi này lại không có người ngoài. Lục Lang sao lại khách sáo như vậy? Điện hạ là quân, thần là thần tử, không dám vượt qua. Thái tử phi sửng sốt. Lời nói của Sở Vương làm cho nàng mới nhớ tới một ít chuyện. Chợt bất đắc dĩ cười gượng nói. Đã không trở về được sao? Lại ngẩng đầu chăm chú nhìn Sở Vương. Nếu không phải cần ba huynh đệ các ngươi lựa chọn, ta hy vọng người kế nhiệm cuối cùng có thể thắng. Là ngươi. Sở Vương ngẩng đầu, đứng thẳng dậy. Điện hạ sao lại nói ra lời này? Thái tử là thái tử. Tương lai sẽ là người kế vị đế vị. Mà điện hạ là thái tử phi. Tương lai sẽ có thể là mẫu nghi thiên hạ. Điện hạ nhân đức. Thái tử phi chỉ lắc đầu. Từ khi bước vào Đông Cung ta liền không cũng không nghĩ đến hắn. Lục Lang, kỳ thật cũng không hồ đồ. Cũng không phải như lời bọn họ đàm tiếu. Lục Lang kỳ thật cái gì cũng biết. Thái tử phi nhìn trong mắt nàng tràn đầy ôn nhu. Đúng không? Sở Vương trầm mặc cúi đầu. Thái tử phi liền tiến lên. Nhẹ nhàng vỗ vai Sở Vương. Không nên cố kỵ chuyện gì. A tỷ sẽ không trách ngươi. Người khó xử nhắm mắt lại. Run rẩy thở ra một hơi. Chợt bước ra khỏi thư phòng. A Lang muốn đi đâu? Phò mã phủ. Xe ngựa đến phò mã phủ. Trùng hợp phò mã được nghỉ ở phủ. Khang Ninh công chúa thấy đệ đệ đến trong lòng tự nhiên là cao hứng vạn phần. Nhưng trên mặt vẫn oán giận như trước. Hồi kinh hơn nửa năm. Cũng là lần đầu tiên biết đến thăm A tỷ ta. Chấm. Vệ hoàn liền tiến lên. Kéo ống tay áo Khang Ninh công chúa. Lục Lang không phải không muốn đến thăm A tỷ. Thật sự là trong phủ có mấy chuyện gặp trở ngại. Tâm lực Lục Lang rối bời. Không phải xong chuyện liền lập tức chạy tới sao? Khang Ninh công chúa biết Sở Vương đến cửa tất nhiên là có việc muốn tìm phò mã. Ngẩng đầu từ trên xuống đánh giá nàng một phen. Tôn Thái Y có thường xuyên đi bắt mạch hay không? Vết thương đã khỏi hoàn toàn. Chớ để lại căn bệnh gì đi. Sở Vương cười vỗ vỗ mờ u bàn tay Khang Ninh công chúa. A tỷ yên tâm, Tôn Thái Y y thuật cao siêu. Lục Lang đã tốt rồi. Một nữ sứ đến gần trung đường. Khom người với Sở Vương và Khang Ninh công chúa. Sở Vương, công chúa, chợt đi tới bên cạnh Khang Ninh công chúa nhỏ giọng nói thầm vài câu. Khang Ninh công chúa liền buông lỏng tay. Nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, tỷ phu ngươi ở thư phòng chờ ngươi đến chơi cờ. Các ngươi cũng đã lâu không gặp. Sở Vương gật đầu. Bên trong thư phòng của phò mã phủ được bày biện đơn giản. Ngoại trừ sách vở cũng chỉ còn lại một cái án. Sở Vương lên ngồi ở vị trí trung tâm. Mà phò mã làm chỉ huy sứ của tư đô quân cung kính đứng ở một bên. Chấp tay nghe lệnh. Vì tránh hiểm nghi, khiến người ta bắt được tai mắt, Lục Vương mấy năm nay cũng chưa từng truyền kiến hạ quan. Hôm nay sao lại tự mình tới cửa? Có người muốn bức bổn vương làm ác, ngươi cảm thấy thế nào? Đều nghe theo Lục Vương phân phó, thủ hạ dưới trướng ngươi phụ trách có thể điều động không? Phò mã lắc đầu, thần vừa đến Ti Mã Quân không lâu, phát hiện trong Ti Mã Quân có người của Thẩm Dịch An. Ti Mã Quân và Điện Tiền Ti phân quản cấm quân. Nhưng trên thực tế cấm quân ở thành Đông Kinh. Thực quyền đều nằm trong tay Thẩm Dịch An. Bất quá trong tay hạ quan còn giám sát xương quân tại các châu phủ. Có thể điều động. Sở Vương lắc đầu. Chiến lực quân thường trực trung quy không địch lại cấm quân. Nàng lại thâm ý nhìn về phía phò mã. Phò mã tiến lên. Ôm quyền khom người nói. Chỉ cần có mệnh liền nghe. Sở Vương đứng dậy chắp tay đưa lưng về phía phò mã. Quân tử tăng khí ở bên người. Đợi đến lúc liền điều động. Chợt nghiêng đầu khẽ nhìn. Bổn vương cần ngươi trong vòng 2 năm nắm giữ bộ lương mã A, trong vòng 5 năm nắm toàn bộ thực quyền của Tam Nha Cấm Quân. Thay thế Thẩm Dịch An. Hai tròng mắt càng thêm sâu sắc làm cho người ta không rét mà run. Chấm, nếu ngươi có thể, đến lúc đó bổn vương sẽ tặng ngươi một số chuyện tốt. 10 năm ẩn giật không lên tiếng. Một lệnh phát ra liền khuấy động quỷ thần. Phò Mã Kinh ngẩng đầu. Thần tuân mệnh, tuyệt đối không phụ quân mệnh. Sở vương thở dài một tiếng. Sau đó xoay người lại hòa hoãn ngữ khí nói. Ti Mã Quân thực quyền không khó lấy. Bổn vương sẽ giúp ngươi. Chỉ là con đường phía trước hung hiểm. Ta và ngươi không chỉ là quân thần. Có tổn cùng tổ, có vinh cùng vinh. Đây là họa diệt tộc. Có thể làm cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Có dám hay không? Phò Mã đi tới trước mặt Sở vương cúi đầu nghe lệnh. Quyết tuyệt nói. Làm nhi tử chết hiếu. Làm thần chết vì trung. Chết thì có làm sao? Cách chương.